nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Táp Táp muốn nói, nàng thì sẽ chán đó, nàng thực sự có thể chán chết ấy, nhưng lời này nào dám thốt ra, đành phải làm bộ như tiểu nữ nhi đang xấu hổ, nhẹ giọng bĩu môi than thầm, ca ca thật là dính người quá đi. Hạ Lan Lăng nghe vậy không những chẳng biết hổ thẹn, ngược lại còn khẽ cười, thong thả nói, trước kia chẳng phải chính nàng bám lấy ta không rời sao, nay theo đuổi được ta rồi, ngược lại chê ta yêu nàng quá nhiều. Táp Táp à, làm người đừng bạc bẽo như thế. Lâm Táp Táp trong lòng run lên, cảm giác Hạ Lan Lăng tựa hồ đang ngầm chỉ trích nàng điều gì, không giống như chỉ đơn thuần trêu đùa. Nàng càng lúc càng không ứng phó nổi với hắn nữa, chỉ sợ càng dây dưa càng dễ bại lộ, bèn vội vàng nhón chân chủ động hôn hắn một cái, dịu giọng nũng nịu, Táp Táp thương ca ca nhất, ca ca là người tốt nhất trên đời, ca ca mau trở về nghỉ ngơi đi, Táp Táp thực sự buồn ngủ rồi, sợ hắn còn dây dưa thêm. Nàng vội vàng len lén hôn lên môi hắn hai cái nữa, song Hạ Lan Lăng đâu dễ buông tha. Trong lúc nàng còn chưa kịp thối lui, hắn đã vòng tay ôm nàng, cúi đầu hôn sâu, tựa như muốn đem tất cả hơi thở của nàng đoạt lấy. Tham lam m tê cạn chút ướt át nơi khóe môi nàng. Nhớ kỹ, Hạ Lan Lăng dùng bàn tay to áp lên sau gáy nàng. Đôi môi đỏ thẫm lướt từ mép môi xuống vành tai, giọng nói khàn khàn khẽ rơi bên tai nàng. Lần sau muốn dỗ ta, cũng phải làm tới mức này mới được, nếu không, hắn sẽ chẳng dễ dàng mềm lòng như thế. Lâm Táp Táp chịu không nổi kiểu dây dưa mỗi ngày mỗi khác của hắn. Đầu óc bị hắn quấy nhiễu đến choáng váng, như hồ nước bị khuấy thành bột nhão. Chân nàng mềm nhũn suýt nữa ngã vào lòng Hạ Lan Lăng. May được hắn đỡ lấy, đẩy ra khỏi vòng tay. Nàng còn đang ngơ ngác ngước mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn dường như nhịn không được lại cúi đầu hôn khẽ lên mi mắt nàng. Lâm Táp Táp theo bản năng khép mi, nghe hắn trầm giọng dặn, ngủ ngon, ngủ cái đầu ngươi ấy, hồn phách đều bị hắn câu đi mất rồi còn đâu. Tu vi càng cao, nhu cầu nghỉ ngơi của tu sĩ càng ít, như Hạ Lan Lăng, kẻ nghịch thiên đã bước vào cảnh giới luyện hư. Chỉ cần tĩnh tọa cũng có thể khôi phục tinh thần, căn bản không cần ngủ. Lâm Táp Táp cũng không coi như nói dối, suốt thời gian bị vây trong bách mộ quật, hết chịu khổ lại chịu sợ, chỉ dựa vào điều tức vốn đã chẳng đủ bù đắp tinh thần hao tổn. Nay có một nơi an ổn dễ chịu, nàng thực sự cần một giấc ngủ ngon để hồi phục thể lực và cả sức nghĩ mưu tính kế. Trước khi ngủ, nàng bày trong phòng một món pháp khí ngăn cản thần thức xâm nhập, rồi mới lấy quyển Thiên Cơ tập ra nghiên cứu kỹ càng. Phú quý biến thành hình dạng nhỏ bằng bàn tay, giúp bên người nàng, cùng nhau ngó vào quyển sách. Ngươi nhìn có hiểu không? Lâm Táp Táp thừa cơ thăm dò. Phú quý chớp chớp đôi mắt đen nhánh, nhìn chăm chú hồi lâu rồi lắc đầu. Đây là chữ viết sao? Nhìn riêng lẻ còn giống như phù đồ, gộp lại thì giống thiên thư vậy, chẳng hiểu nổi đâu. Lâm Táp Táp thở phào một hơi, ngươi nói đúng, đây chính là thiên thư. Nàng đối với những ký hiệu tự tay sáng tạo vô cùng tự tin, dẫu khi trước Hạ Lan Lăng có đứng sau nàng mà liếc qua, chỉ sợ cũng chẳng thể hiểu được những hình vẽ kia rốt cuộc ám chỉ điều gì. Cùng lắm hắn chỉ cảm thấy nàng khả nghi mà thôi. Huống hồ từ khi hai người lạc vào địa cung chân chính, quyển sách linh này cũng chẳng hiện ra thêm lần nào. 8-9 phần là mọi việc vẫn trong vòng khống chế, không có gì đáng ngại. Phú quý gật gù tin là thật. Hỏi, thiên thư à? Lâm Táp Táp hừ nhẹ. Đây chính là thiên cơ. Dòm trộm thiên cơ sẽ bị trời phạt đấy. Ngươi không sợ bị lôi đánh chết sao? Phú quý run lên một cái, Lâm Táp Táp lại cười lạnh. Yên tâm đi, nếu có sét đánh cũng sẽ đánh hắn Hạ Lan Lăng trước. Ta làm mấy trò nhỏ bé thế này, đạo trời còn lười thèm để mắt. Phú Quý nghe có chút mơ hồ, song nhắc tới Hạ Lan Lăng thì lại đầy nghi hoặc. Lúc ta bị lão đầu Tử Tiêu bắt nhốt vào Bách Mộ Quật, tu chân giới vẫn còn là nơi mạnh được yếu thua. Này chẳng phải vẫn vậy sao? Còn không phải à? Lâm Táp Táp cất quyển Thiên Cơ tập đi, thở dài nói, giờ vẫn là kẻ mạnh làm vua. Tu vi cao, đánh giỏi mới là chân lý cứng rắn. Vậy cớ chi ngươi chẳng vui? Phú Quý khó hiểu, lúc ta sinh ra, tu sĩ cảnh giới luyện hư đã được coi như thần thánh, phải được phụng dưỡng kính ngưỡng. Dù nay tu chân giới mạnh hơn xưa, nhưng tu sĩ luyện hư vẫn là cực kỳ hiếm hoi đó. Đạo lữ của ngươi tu vi gần bước vào đại thừa rồi, ngươi chẳng nên vì hắn mà vui mừng sao? Vui cái đầu ấy. Lâm Táp Táp vừa nghe đến chuyện này liền hết vui nổi. Nàng liếc quanh phòng, ghé sát vào tai Phú Quý, hạ thấp giọng, hắn mà chỉ là nguyên anh, ta còn có chút tự tin rút lui toàn mạng, nhưng giờ hắn là luyện hư. Luyện hư đấy, sắp đột phá đại thừa rồi. Hắn mạnh thế, ta còn trốn nổi sao? Phú Quý há miệng trợn mắt như vừa nghe chuyện động trời. Ngươi, ngươi nói gì cơ? Ngươi muốn... Lâm Táp Táp vội bịt miệng nó, ôm cả con thần thú nhét vào lòng. Hạ giọng hơn nữa, chớ có nói ra, để hắn nghe được thì hai ta đều xong. Luyện hư tu sĩ, cho dù không đặt chân vào phòng, chỉ cần một niệm liền có thể dùng thần thức dò xét xem nàng đang làm gì. Cái pháp khí nàng đặt trong phòng cũng chẳng biết có chặn nổi thần thông của hắn hay không. Phú Quý lập tức câm như hến, chỉ nhỏ giọng than một câu. Táp Táp, ta thật sự khâm phục can đảm của ngươi, dám đùa giỡn tình cảm của tu sĩ cảnh giới luyện hư, còn mơ mộng rút lui toàn vẹn thân thể. Chẳng lẽ là lớp vỏ ôn hòa giả dối của Hạ Lan Lăng cho nàng thêm can đảm? Cách chương.